Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, quy tắc sai biệt, chương 1333, quy tắc sai biệt theo Vệ Tiểu Bắc như thế vạch một cái. Vết nứt không gian lập tức liền mở rộng ra, dọc theo Vệ Tiểu Bắc dùng chìa khóa xẹt qua địa phương hình thành rồi một nửa hình tròn hình đường. Hầm không gian này đường nối vừa hình thành chính là một luồng dòng nước xiết vọt vào. Vệ Tiểu Bắc trái lại không có đề phòng, kết quả bị này cỗ dòng nước xiết lao ra mấy mét xa. Phi phi phi, là nước biển, quán vào trong miệng thủy lại ham vừa khổ, nhất thời liền để Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ ra. Bất quá, vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào nghĩ quá nhiều. Đẩy dũng vào nước biển liền nhảy vào rồi đường hầm không gian. Chờ Vệ Tiểu Bắc xuyên qua không gian đường nối, mới phát hiện đường hầm không gian đối diện chính là mình rời đi hiện thực tiến vào Thanh Mộc Phúc. Địa vị trí, nơi nào đó đáy biển, chẳng trách, đường hầm không gian vừa mở ra, sẽ tràn vào nhiều như vậy nước biển. Vệ Tiểu Bắc dùng chìa khóa ở đường hầm không gian trên miệng nhẹ nhàng xẹt qua. Đường hầm không gian lập tức tan vỡ tiêu tan, ở phù thượng hải mặt hậu, Vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu kiểm tra một hồi chìa khóa. Muốn tìm hiểu một chút này chìa khóa là chuyện gì xảy ra? Họ tên, Long Châu không gian chìa khóa, thượng đẳng chân phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là Thanh Nghiêu lợi dụng trên người Long Châu chế thành một cái không gian pháp bảo. Khả năng đủ ở Thanh Mộc Phúc địa cùng hiện thực trong lúc đó hình thành một cái mặt cắt tích không? Vượt quá nhiều lần mét vuông đường hầm không gian. Chú ý, vật ấy sử dụng số lần hạn mức tối đa 10 lần. Còn sót lại 8 lần. Này Long Châu không gian chìa khóa lại còn có sử dụng hạn chế. Còn lại 8 lần sử dụng cơ hội. Nói cách khác, liền ngay cả đóng đường hầm không gian lại đều xem như là một lần sử dụng. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc nếu như lúc này dùng này chìa khóa tiến vào Thanh Mộc Phúc địa 2 lần, sẽ rời đi 2 lần, này chìa khóa sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào rồi. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình hẳn là đem càng nhiều tinh lực dùng đang nghiên cứu làm. Sao ở hiện thực cùng Thanh Mộc Phúc địa trong lúc đó ra vào? Tuy nói Vệ Tiểu Bắc còn có thể tiến vào Thanh Mộc Phúc địa tìm sư phụ Thanh Nghiêu lại muốn trên mấy chiếc chìa khóa, nhưng chuyện như vậy luôn đến quấy rầy sư phụ ngủ. Vệ Tiểu Bắc cảm giác không phải quá tốt. Huống hồ, này chìa khóa vẻn vẹn chỉ có thể dùng cho hiện thực cùng Thanh Mộc Phúc địa trong lúc đó. Ở hôi giới đại khái sẽ vô dụng chỗ. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc nếu như muốn tự do ra vào Thanh Mộc Phúc địa, cái vấn đề này vẫn đúng là được tăng mạnh nghiên cứu mới được. Đương nhiên, hiện tại mà nói, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đi đầu chạy về Vệ Gia Đảo. Đi ra đều thời gian dài như vậy rồi, cũng không biết Vệ Gia Đảo có thể hay không xảy ra chuyện gì. Nếu như có thể, Vệ Tiểu Bắc vẫn là quyết định mời người nhà đi đầu tiến vào Thanh Mộc Phúc địa. Ân, trước tiên gọi điện thoại. Vệ Tiểu Bắc từ trong nhẫn chứa đồ đem vệ tinh điện thoại lấy đi ra. Gọi rồi Đồ Thanh Thanh điện thoại, mời Vệ Tiểu Bắc cảm giác an lòng chính là Vệ Gia Đảo ghép lại không có xuất hiện tình huống thế nào. Đồ Thanh Thanh hiện tại trạng thái cũng không sai. Duy nhất mời Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi phiền phức tin tức chính là cá trạch điện bị mượn đi rồi, chính mình được chạy về đi tới. Đơn giản tới nói, là Hứa Phi Dương chạy đến tìm Trúc Tâm Di mượn dùng. Có người nói là một người tên là Calasida quốc gia xuất hiện rồi quy mô lớn quái vật xâm lấn. Mà ở quốc gia này công tác, học tập thậm chí còn làm ăn người Hoa tương đối nhiều. Cho nên Hoa Hạ cao tầng quyết định khẩn cấp triệt kiều. Tuy nói Hoa Hạ hiện tại cũng không có thiếu quái vật làm loạn, nhưng ít ra so với cái này Calasida an toàn quá hơn nhiều. Có thể vào lúc này vấn đề đến rồi, chỉ dựa vào máy bay rút đi, máy bay hoàn toàn không đủ dùng. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn, nước nọ chưa bị quái vật công chiếm sân bay cũng không cách nào hạ xuống quá nhiều máy bay. Cho tới dựa vào hải quân triệt kiều liền càng không thể rồi. về thời gian liền không kịp. Hứa Phi Dương đại khái là nghe Hoàng Khôn đã nói cá trạch điện sự tình. Cho nên liền vội vã tìm tới Trúc Tâm Di mượn dùng cá trạch điện. Đương nhiên, này cá trạch điện là sẽ không dễ dàng cho mượn đến. Coi như là Trúc Tâm Di cũng không dám làm cái này chủ. Cho nên chuyện này mới giao cho rồi Đồ Thanh Thanh trên tay. Đồ Thanh Thanh ngã không do dự, trực tiếp mời Trúc Tâm Di mang theo cá trạch điện tham gia đến trận này triệt kiều trong hành động. Dù sao mặc dù là ở vệ gia trên đảo, có thể khống chế cá trạch điện người cũng chỉ có Trúc Tâm Di. Hoàng Khôn mấy cái, đối với Đồ Thanh Thanh quyết định, vệ tiểu bác biểu thị nâng hai tay tán thành, bất kể nói thế nào, đều là chính mình đồng bào. Vệ tiểu bác cũng không thể bởi vì một điểm tư lợi. Nhìn những kia đồng bào bị quái vật giết chết, chạy liền chạy đi, vệ tiểu bác cúp điện thoại, thoáng phán đoán rồi một thoáng phương hướng, liền hướng về vệ gia đảo phương hướng chạy đi, bất quá đoạn đường này có thể không ngắn, liền thẳng tắp khoảng cách mà nói, có tới tiếp cận 7.000 cây em, địa cầu xung quanh lớn lên cũng là tứ vạn cây số. Vệ tiểu bắc cũng chính là cần trên địa cầu chạy lên 1/6 lộ trình. Vệ tiểu bắc xuất phát địa điểm ở vào đông doanh Honshu đảo mặt đông. Cho nên ở phản hồi vệ gia đảo thời điểm, cần thoáng quanh quẩn một cái tiểu vòng, từ Cửu Châu đảo bên cạnh một cái eo biển quay về mới được. Nếu như thẳng tắp quay về, liền cần đi ngang qua nào đó bán đảo, khó tránh khỏi có chút gây sự chú ý rồi. Ở trên mặt biển chạy trốn trong quá trình, vệ tiểu bắc bắt đầu thí nghiệm từ bản thân ở thanh mộc phúc địa bên trong nắm giữ quang nhiệt quy. Tác, không thể nghi ngờ, theo vệ tiểu bắc, này quang nhiệt quy tắc chính là sau này mình tăng cao thực lực trọng yếu phương hướng. Có thể chúng vệ tiểu bắc hơi suy nghĩ sau khi, không khỏi có chút ngạc nhiên, một tầng quang nhiệt ở bên ngoài cơ thể sinh thành. Có thể vấn đề là đối lập với vệ tiểu bắc ở thanh mộc phúc địa thời điểm. Kỳ uy lực còn kém quá xa, vệ tiểu bắc thoáng phán đoán rồi một thoáng. Mình lúc này bên ngoài cơ thể sinh thành quang nhiệt của nó hạt nhân nhiệt độ cũng chỉ có 1,200 độ. Đồng thời mặc dù là mở rộng đến mức tận cùng, đứng đầu cũng chỉ có thể bao trùm lấy vệ tiểu bắc làm trung tâm bán kính 3 mét phạm vi. Nói cách khác, vệ tiểu bắc lúc này khởi động này quang nhiệt quy tắc đứng đầu cũng chỉ có thể hình thành một cái đường kính 6 mét hỏa cầu lớn, rời đi hỏa cầu lớn phạm vi này, càng đi ra ngoài di động, phúc bắn ra quang nhiệt nhiệt độ liền càng thấp, ngẫm lại liền biết rồi, một cái 6 mét đường kính, nhiệt độ 1,200 độ hỏa cầu lớn. Đại khái ở 50 mét bên ngoài liền rất khó cảm nhận được của nó nhiệt lượng rồi. Suy yếu rồi, vệ tiểu bắc có thể đầy đủ cảm nhận được. Chính mình quản lý nắm quang nhiệt quy tắc ở thế giới hiện thực bên trong bị rất lớn suy yếu rồi. Điều này là bởi vì thế giới quy thì lại khác tạo thành kết quả. Này gần giống như hai cái thế giới dưỡng khí hàm lượng không giống nhau. Một nhánh có thể ở thanh mộc phúc địa bên trong kịch liệt thiêu đốt cây đuốc. Bắt được trong thực tế cũng chỉ có thể thiêu đốt đến mức rất chậm chậm. Hoặc là căn bản liền thiêu đốt không nổi lên, mà trong thực tế cây đuốc bắt được thanh mộc phúc địa đến. Đại khái cũng sẽ phải chịu đồng dạng hạn chế. Đã như thế, vệ tiểu bác trong lòng giật mình. Đối với mình muốn đem người nhà lập tức đưa vào thanh mộc phúc địa ý nghĩ xuất hiện rồi nghi vấn. Nguyên nhân rất đơn giản, thanh mộc phúc địa mặc kệ linh khí làm sao sung túc, làm sao an toàn, nó cùng hiện thực ghép lại không phải một cái tương đồng thế giới. Thanh mộc phúc địa có chính mình vận chuyển một bộ quy tắc, mà nhà của chính mình nhân không thể nghi ngờ chính là thỏa thỏa thế giới hiện thực sinh vật. Như vậy bọn họ tiến vào thanh mộc phúc địa bên trong cũng sẽ đối mặt vấn đề như vậy. Hai cái thế giới quy thì lại khác. Liền có thể đối với bọn họ tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Điểm này không phải là nói chơi, nghiêm trọng nhất thời điểm, thậm chí có thể làm cho mình người nhà chết đi. Có thể nói như vậy, thanh mộc phúc địa cùng thế giới hiện thực trong lúc đó quy tắc khác biệt. sợ rằng so với thế giới hiện thực cùng hôi giới trong lúc đó khác biệt còn muốn lớn hơn. Mình không thể dễ dàng làm ra quyết định. Dù sao mình người nhà chỉ là người bình thường. Cùng mình không giống, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là không giống. Lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ, không nói là Thanh Mộc Phúc Địa người trưởng khống, coi như là đi tới một cái khác biệt càng to lớn hơn thế giới. Vệ Tiểu Bắc đại khái đều là có thể sống sót, thực lực mạnh mẽ từ một loại nào đó góc độ trên mà nói. Liền mang ý nghĩa đối với không giống thế giới thích ứng tính. Đương nhiên, cũng có nhược sinh vật nhỏ có thể cấp tốc thích ứng không giống thế giới. Thí dụ như Thanh Mộc Phúc Địa bên trong những kia thực vật. Nhưng những thực vật này mặc dù là cấp tốc thích ứng rồi Thanh Mộc Phúc Địa, cũng là trả giá rồi cái giá cực lớn. Thí dụ như liên tục mấy đời thực vật tuổi thọ giảm bớt. Từng đời một thực vật tích lũy xuống nhanh chóng tiến hóa. Ngoại hình biến hóa vân vân. Như những vấn đề này đặt ở thực vật trên người. Chỉ có thể nói rõ thực vật sức sống ngoan cường. Nhưng nếu như thả ở nhân loại bình thường trên người. Ha ha. Vậy thì là cái tai nạn rồi. Nhân loại tuy nói thực lực nhỏ yếu, nhưng của nó kết cấu thân thể chúng các phương diện tinh vi tính. Quyết định rồi nhân loại ở tiến hóa chúng các phương diện chậm chạp tính. Nói như thế, một gốc cây thực vật, bị chém đứt một cái cành cây, ép cái bất cứ vấn đề gì, có thể một kẻ loài người bị chém đứt một cánh tay đây. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Chính mình vẫn là quá qua loa rồi một điểm money nếu như không phải là mình nắm giữ quang nhiệt. Quy tắc ở tiến vào hiện thực hậu xảy ra vấn đề. Để cho mình phát hiện rồi, chính mình trở lại Vệ gia đảo, đem người nhà hướng về Thanh Mộc Phúc Địa bên trong đưa tới. Hậu quả khó mà lường được, không nói những cái khác, coi như người nhà tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa thích ứng rất khá. Nhưng cũng khả năng bởi vì thích ứng hoàn cảnh mà mọc ra hai cái cánh tay cái gì. Nói như vậy, phiền phức cũng không nhỏ. Hô, Vệ Tiểu Bắc thở dài một hơi. Xem ra chính mình cần trước đem hai cái thế giới quy tắc chỗ bất đồng tìm ra mới có biện pháp giải quyết những vấn đề này. Vệ Tiểu Bắc không ngừng bước, nghĩ tới đây, sáu cái đầu óc liền hăng hái chuyển động. Dùng chính mình hiểu biết đến một ít tri thức đến cân nhắc hai cái thế giới quang nhiệt quy tắc. Không giống, bất quá, đây đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, là một cái cực kỳ gian khổ công trình. Vệ Tiểu Bắc ở quy tắc phương diện trên hiểu biết tri thức. Tuyệt đại đa số đều là căn cứ vào không gian phương diện. Đương nhiên, quang nhiệt quy tắc bản thân cũng là lệ thuộc vào không gian một phần. Vệ Tiểu Bắc hiểu được không gian tri thức. Chính là vận dụng đã có đồ vật đi mở mang, sáng tạo một cái không gian, khống chế không gian này phát triển cấp bậc loại hình, mà quang nhiệt quy tắc nhưng là phía dưới càng tinh tế hóa phương diện. Nhất định phải đánh so sánh, Vệ Tiểu Bắc không gian tri thức đại khái chính là đem một ít vụn vặt linh kiện lắp ráp trở thành máy vi tính, ghép lại có thể giải quyết máy vi tính vận hành trong quá trình đã phát sinh trục trặc. Đương nhiên, chỉ là những này, Vệ Tiểu Bắc cũng đã có thể làm cho rất nhiều nhân vật mạnh mẽ ước ao rồi. Phải biết, rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, thực lực còn mạnh mẽ hơn Vệ Tiểu Bắc tồn tại, cũng chưa chắc có thể nắm giữ những kiến thức này. Có thể vấn đề là, này quang nhiệt quy tắc sẽ cùng với máy vi tính linh kiện bên trong điện dung sinh sản. Có thể lắp ráp nhất máy vi tính, giải quyết vận hành vấn đề. Ghép lại không có nghĩa là cho vào có thể sinh sản ra một cái điện dung đến. Tuy nói cái này tỷ dụ ghép lại không tính quá thỏa đáng. Nhưng trên thực tế chính là như vậy, Vệ Tiểu Bắc chỉ là muốn phải thấu hiểu hai cái thế giới quang nhiệt quy thì lại chỗ bất đồng. Đại khái liền muốn tiêu hao rất nhiều thời gian rồi, chưa xong còn tiếp, hết chương.